Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe của tôi ở phía trước. Nhân vật này rất kỳ. Không có vấn đề gì. Cô phải khẩn cấp đi cùng vua tâm lang đến Hạ Gia. Sẽ phát sinh chuyện gì? Có lẽ cô có thể xã từ giữa vật trần phá hư. Cô đi, lên lấy túi đi. Tôi chỗ này chờ cô. Được, vua tâm lang nói với mẹ là phải ra ngoài mua ít đồ này nọ. Rồi đi theo Lý Thi Mạn đến Hạ Gia. Này, có chuyện gì? Cô nhất định phải mang kính mắt hay sao? Chẳng lẽ không có kính áp tròng hay sao? Nhìn bộ dạng ngộ độc như vậy, bác Hạ nhất định sẽ không vừa lòng. Cô như hảo tâm nhắc nhở, nhưng lại là nói thẳng trực tiếp, không hề nể tình. Vô tâm lang cũng cảm thấy bị xúc phạm, vội vàng, không ngừng mặt trả lời. Có, tôi để kính sát tròng trong túi, tôi lập tức đổi. Cô đổi kính sát tròng, trong tay nhỏ bé hơi run rẩy. Cô không biết vì sao bác Hạ lại muốn gặp nàng, tự nhiên cô không biết vì cái gì mà Lý Thi Mạn đến tìm cô. Vừa rồi cô có hỏi nhưng cô ấy vẫn không có trả lời. Giờ phút này trong lòng cô rất khẩn trương, rất muốn gặp Tuấn Bình. Hạ Chính Đức không nghĩ tới chính Lý Thi Mạn lái xe đưa vua tâm lang lại đây. Bởi vậy thời điểm nhìn thấy cô, ông có kinh ngạc không nhỏ. Thật có lỗi bác trai, bởi vì thời điểm bác gọi điện thoại cho cô ấy, vào lúc cháu đi tìm cô ấy, nên thuận tiện lái xe cho cô ấy tới đây gặp bác. Lý Thi Mạn cũng nhìn về phía bác gái bên cạnh thăm hỏi. Xin hỏi, cháu ở trong này có tiện không ạ? Nếu đúng như vậy thì cháu đi trước là được rồi. Nếu đã đến đây, sẽ không nên rời đi. Cháu ở trong này cũng được. Bác trai đây sẽ đem sự tình xử lý thật tốt. Trước mặt Lý Thi Mạn đem mọi chuyện phiền toái giải quyết hết, cũng có thể làm an lòng cô ta. Vâng, Lý Thi Mạn hướng một bên ngồi xuống. Ngồi bên cạnh chồng Sản Tư Vương đánh giá vô tâm lăng. Cô ấy chính là người con gái con trai mình thích hay sao? Là đứa nhỏ hồn nhiên đáng yêu. Tuy rằng không xinh đẹp bằng Thi Mạn, nhưng là thuận nhìn rất đơn thuần. Thì ra đứa con thích cô gái như vậy. Khi nhìn đến bộ dáng cùng vẻ mặt sợ hãi của cô gái, làm cho bà cảm thấy đau lòng. Bà đứa nhỏ, bà kể có lời gì muốn nói, trước hết mời khách nhân ngồi xuống đi. Cô ta không cần ngồi xuống, đứng là tốt rồi. Như vậy thực thất lễ. Đủ rồi, bà cầm miệng. Sự tình này để tôi xử lý, bà không cần nói nữa. Hạ Chính Đức mạnh mẽ muốn vợ không nên xen mồm vào. Đối phó với loại phụ nữ sống chết, phải bàn lấy kẻ có tiền này. Căn bản là không cần nói cái gì lễ phép. Giản Tư Vương bất đắc dĩ. Từ trước đến nay, cháu nói gì thì là như thế. Bà hoàn toàn không có quyền lợi xen vào. Hơn nữa cũng không quan tâm có hay không có người khác ở dưới. Lần tiếng nói chuyện với bà, đối với bà không hề có lời lẽ tôn trọng. Hạ Chính Đức nhìn vô tâm lăng, trực tiếp đi vào trọng điểm. Cô muốn bao nhiêu tiền, muốn bằng làm rời khỏi Tuấn Bình. Bác trai, hiện tại đang nói cái gì? Vô tâm lăng không có nghe rõ, nhưng Hạ Chính Đức xem ra là đang muốn đùa giỡn, bởi vậy hắn quát lớn. Đừng giả ngu, trả lời nhanh lên. Cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi Tuấn Bình? Bà đứa nhỏ, đừng có hung dữ với khách nhân như vậy. Nhìn cô ấy đều đã sợ hãi. Tôi không bảo bà xen mồm vào. Hạ Chính Đức cầm giận lên với vợ. Hôm nay ông Từ, người Bình mới biết, tiểu tử Tuấn Bình kia đang lục tục đem công việc của mình chuyển sang bên ngoài. Một bộ dáng muốn rời khỏi công ty, làm cho ông kinh ngạc không thôi. Tiểu tử kia thật sự vì người phụ nữ này mà từ bỏ quyền thừa kế hay sao? Ông thì rằng tức giận, nhưng dù sao cũng là con của mình. Hơn nữa nếu không phải người phụ nữ này bên ngoài giật dây, đứa con làm sao có thể làm những chuyện như thế. Bởi vậy, ông để cho trợ lý đi điều tra số điện thoại của Vu Tâm Lăng. Hiện tại mặc kệ cô ta muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần không phải quá mức, ông đều cho cô ta. Sau đó, phải cho cô ta phải lập tức cút đi. Vu Tâm Lăng hiểu được, nguyên bản bác trai muốn tìm đến cô là muốn cho nàng tiền. Sau đó, bảo cô rời khỏi Tuấn Bình. Loại sự tình giống phim truyền hình vẫn chiếu, nàng hiểu được. Nhưng cô thực sự thích họa Tuấn Bình. Bác trai, tôi xin lỗi, cháu thực sự rất thích Tuấn Bình. Cháu đã đồng ý với anh ấy sẽ không rời khỏi anh ấy, sẽ vẫn ở bên cạnh anh ấy. Đêm cầu hôn đó, Tuấn Bình đã nói cả đời bọn họ đều phải ở bên nhau. Cô đã đáp ứng hắn rồi. Thích? Cô thích nó vì cái gì? Cô không phải là thích tiền của nó thôi sao? Hạ Chính Đức sự cực nói. Tôi nói cho cô biết, hiện tại tôi muốn cho người tiền. Cô cầm rồi cút đi. Nếu cô vẫn tiếp tục dây dưa, đến cuối cùng cô ngay cả tiền cũng không lấy được, mà tiểu tử kia cũng sẽ bị tôi đuổi ra khỏi cửa. Lời nói của ông không chỉ làm cho vua tâm lang cùng Lý Thi Mạn khiếp sợ không thôi, ngay cả vợ của ông cũng bị dọa đến sợ hãi. Bà đứa nhỏ, chẳng lẽ cũng đã từng nói với Tuấn Bình như vậy sao? Thấy chồng cam chịu, Sản Tư Vương hoàn toàn không thể tin. Trách không được ngày đó đứa con lại hỏi bà, nếu có một ngày anh bị đuổi ra khỏi cửa, bà làm sao bây giờ? Cùng chồng kết hôn đã hơn 30 năm,